Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu Sủng tận trời. Chương 449, 449, Diêu Vũ Tình kia sợ không phải là người bị bệnh tâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang cầm vật chứng lại đây, chuẩn bị hiến vật quý Lăng Bắc liền thấy cảnh này, miệng không khỏi ngoác thành chữ ô kính lúp trong tay, lem kem rơi ở trên mặt đất trải thảm. Nghe được tiếng vang, Nguyễn Manh Manh theo bản năng từ trong lồng ngực Lệ Quân Ngự thò đầu ra. Chỉ kịp quay đầu lại, lộ ra hai con mắt hạnh đen nhánh lộ ra mọng nước. Một giây sau, liền bị tay lớn của người đàn ông nhấn ở sau gáy, một lần nữa nhấn về trong lồng ngực của anh. Lệ Quân Ngự thuận thế ở trên trán của thiếu nữ, trán an hôn một chút. Lăng Bắc, lần này, ngay cả cái lông trắng cầm trong tay, cũng trôi nổi bồng bềnh, rơi trên mặt đất. Mà chú Triệu vừa từ tủ quần áo đi tới, thì lại đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, duy trì biểu cảm bình tĩnh. Ông dùng kính lúp quan sát lông trắng cầm trong tay, chốc lát, liền đoán được đây là vật gì. Đại thiếu gia, đây là một cái lông hồ ly, màu lông thượng đẳng nhất, loại vậy liệu này bình thường đều dùng ở trong lông thú. Chú Triệu dù sao cũng đã tiếp nhận qua huấn luyện quản gia chuyên nghiệp, bất luận là lễ nghi, ẩm thực, quần áo khắp mọi mặt, đều có tra cứu. Ông vừa liếc mắt là đã nhìn ra được, chất của loại lông trắng này, nơi phát ra. Chú Triệu nói. Nguyễn Manh Manh chỉ cảm thấy cả gáy tê dại một hồi. Cô không kìm lòng được hướng về trong lồng ngực Lệ Quân Ngự rụi rụi thêm mấy cái, tay nhỏ ôm bên hông anh, còn đang run nhè nhẹ. Thiếu nữ sợ hãi và căng thẳng làm Lệ Quân Ngự nhăn mi thật sâu. Từ lúc anh bắt đầu quen biết cô chính là một con mèo con không sợ trời không sợ đất. Lệ Quân Ngự chưa từng gặp qua Nguyễn Manh Manh như vậy, nhát gan đến tay nhỏ run lên, cũng run cho anh một trận tâm loạn. Anh cũng không tiếp chú Triệu nói, chỉ nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng của Nguyễn Manh Manh, thấp giọng dụ dỗ. Một bên dỗ một bên nhẹ nhàng hôn bên tai cô, làm tâm tình bất an bàng hoàng của thiếu nữ, dần dần bình tĩnh. Mãi đến khi đem Nguyễn Manh Manh dỗ đến thoáng bình tĩnh lại, Lệ Quân Ngự mới nâng lên đôi mắt hung ác nham hiểm, đối với chú Triệu hạ lệnh. Đi thăm dò, có ai tự ý tiến vào phòng tiểu thư? Chú Triệu chuẩn bị cho Nguyễn Manh Manh một ngăn tủ quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhưng không có một cái, là lông thú. Tuổi cô còn nhỏ, căn bản không thích hợp với loại quần áo có vẻ người lớn và đồ dùng hàng ngày này. Vì vậy, ở trong phòng cô phát hiện ra những da lông động vật này, nhất định là những người khác để lại. Ánh mắt trầm lạnh của Lệ Quân Ngự, ở trong chớp nhoáng này càng trở thêm lạnh lẽo lãnh lệ. Không chỉ là anh, ngay cả chú Triệu cũng ước chừng nghĩ tới một người. Ông hơi do dự, thấp giọng nói, đại thiếu gia, chưa hôm nay Mã Vương cho người đưa cho vị Diêu tiểu thư kia mấy ngăn tủ quần áo, e là. Mặt sau, cũng không cần chú Triệu chỉ ra, mấy người ở đây liền nghe rõ ràng. Ở cái này nhà, sẽ chuyển tới loại đồ vật lông thú này, khả năng duy nhất chỉ có. Nghe đến đây, Nguyễn Manh Manh dựa ở trong lồng ngực Lệ Quân Ngự cũng sắp khóc. Cô lôi kéo quần áo của Lệ Quân Ngự. Dùng một loại giọng điệu oán giận kẻ ngu si nói. Bây giờ mới tháng 11 nha, dù cho khí trời gần đây trở nên lạnh rất nhiều, cô ta cũng không cần mặc lông thú đi. Diêu Vũ Tình kia sợ không phải là người bị bệnh thần kinh, đầu óc có vấn đề đi. Cô ta không sợ mặc lông thú nóng đến chết, vậy thì mặc đi, ai cũng không cản cô ta, nhưng cô ta mặc lại chạy đến phòng em làm gì? Mẹ nó chứ, mắng người, ở ngay trước mặt Lệ Quân Ngự thô bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Nguyễn Manh Manh không quan tâm được, vừa nãy cô khó chịu bao nhiêu, thì bây giờ muốn dạy dỗ người bấy nhiêu. Lệ Quân Ngự biết thiếu nữ là tức giận đến điên rồi, vò vò đầu cô, thấp giọng nói. Không cho nói thô tục, nhìn thấy mắt hạnh đẹp đẽ của Nguyễn Manh Manh chừng, lộ ra không thích. Lại bổ sung, vậy thì, chỉ một lần này, không có lần sau, cách chương.